Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà thì vội vàng lao ra cửa. Bà thì ngồi trong phòng khách, vốn còn muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Lại biết hiện con trai đã sớm lôi Tăng Văn Nhi đi rồi. Còn muốn lên tiếng thì đã sớm không thấy bóng sáng của hai người nữa. Không tới nửa giờ, Tăng Văn Nhi bị Thi Gia Phong lái xe đưa đến trụ sở của sư phụ, lại bị lôi xuống xe đi vào trong. Sau đó không giải thích được, nhìn Thi Gia Phong nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Tiếp theo anh lại bị lôi kéo đến một phòng như là phòng họp. Một đường im lặng, bị cô sắp xếp ngồi lên ghế. Lập tức nghe được người đàn ông xa lạ giới thiệu với mình. Nói rằng anh ta là luật sư riêng của Thi Gia Phong. Lần này đưa cô đến đây là vì muốn đăng ký buông tha quyền giám hộ đứa trẻ. Nghe đến đó thì trái tim của Tang Văn Nhi chán nản nghĩ. Thi Gia Phong thật sự là muốn buông tha cho Tang Tuấn sao? Anh thật sự không cần đến đứa bé sao? Cô đã cho rằng hai người hòa hợp như vậy thì anh sẽ không muốn buông tha cho Tang Tuấn mới đúng. Tại sao anh lại không một chút do dự mà bỏ qua chứ? Luật sư lấy ra một tập tài liệu từ trong bao công văn, mở miệng giải thích. Bởi vì trước mắt hai vị còn chưa kết hôn, thuộc vào tình huống đặc biệt, cho nên việc buông tha quyền giám hộ đứa bé này còn có khá nhiều hạn chế. Cộng thêm thân phận của tiên sinh khá là đặc biệt, vì vậy chúng tôi đã đặc biệt sàn xếp, sẽ phái chuyên gia vào xử lý. Bởi vì tài liệu khá nhiều, thời gian xác nhận cũng sẽ dài, cho nên phiền hai người nhanh chóng xem qua tài liệu này một lần. Thì Gia Phong tùy tiện ngồi đối diện với Tang Văn Nhi, không nói một lời, trong lòng lại suy nghĩ. Lúc này chắc chắn Tang Văn Nhi đang rất lo lòng, khẳng định lòng của cô đang rất buồn bực. Tại sao mình phải làm như vậy chứ? Nhưng tất cả những điều này là đều do cô bị ép buộc. Ai bảo cô không chịu kết hôn với anh, nếu không anh cũng không thèm nghĩ đến cách này. Thì Gia Phong giả bộ tức giận nói, xem nhanh một chút, lát nữa bọn anh còn có chuyện khác. Tang Văn Nhi nhìn tập tài liệu trước mắt, thầm nghĩ những tài liệu này không phải là quá nhiều rồi chứ. Nội dung ở bên trong đều là về không cần đưa bé ư? Cô còn chưa nói hết thì tài liệu đã bị Thi Gia Phong đặt mất. Nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao anh cũng đã buông tha. Không phải em chú ý nhiều tới cái này làm sao hả? Thi Gia Phong cầm bút lên, lại bắt đầu lật rở từng tờ nhìn. Thấy thế, Tang Văn Nhi cũng không nhịn được cau mày nhìn anh. Cô chỉ vì lý do an toàn nên mới cẩn thận như vậy. Cô đọc cũng không biết đến bao lâu, anh không cần phải lừa gạt cô chứ. Luật sư à, anh có thể giải thích nội dung đại khái trong tập tài liệu đó có được hay không? Đây là chuyện trọng đại, Tang Văn Nhi không thể không nhờ luật sư giải thích rõ ràng. Luật sư gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói. Về nội dung trong tập tài liệu này, bao gồm Thi tiên sinh giao toàn bộ quyền giám hộ cho cô, đồng thời nguyện ý trả hết phí sinh hoạt, giáo dục, phí chữa bệnh và những chi phí khác cho đứa trẻ. Mà tất cả chi phí đều thuộc về phần thứ nhất của văn kiện, dòng đầu tiên trang thứ ba. Hơn nữa tất cả chi phí, cô có thể lựa chọn trả hết một lần hoặc chia ra mỗi năm mỗi tháng. Nhưng nếu như sau khi Thi tiên sinh đã thanh toán hết chi phí, nhưng nếu như Tang tiểu thư còn muốn, Thi tiên sinh có thể bỏ ra chi phí quá hạn mức quy định, thì cô đã bội ước, tất cả chi phí nuôi dưỡng trước kia đều phải trả về cho Thi tiên sinh. Dĩ nhiên, Tang tiểu thư cũng không thể bị tước đi quyền giám hộ đứa trẻ của Thi tiên sinh. Đây là nội dung đại khái của văn kiện. Có 3 phần. Tang tiểu thư 1 phần, tôi 1 phần và Thi tiên sinh 1 phần. Tang Văn Nhi mở trang thứ 3 của văn kiện thứ nhất. Số tiền phía trên thiếu chút nữa đã soạt đến cô. Còn cần nhiều như vậy hay sao? Anh thật sự nguyện ý cho Tang Tuấn nhiều như vậy hay sao? Làm sao rồi? Muốn anh trả hết hay chia theo từng giai đoạn đây? Anh đều không sao cả. Tang Văn Nhi nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thi Gia Phong. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện quay lại hay sao? Không phải anh nói thích cô sao? Tại sao cô lại không một chút nhìn ra được, ngược lại cảm thấy anh muốn nhanh chóng vừa sạch quan hệ với cô chứ? Tiền Tàn tiểu thư nhanh lên một chút, nhân viên hộ chính lát nữa sẽ tới hả? Luật sư Thiên Lỗi xúc xục, lại còn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. Có phải là em thay đổi chủ ý rồi hay không? Không muốn ký, muốn kết hôn cùng với anh hả? Thì Gia Phong nhìn vào một phần tài liệu trước mặt, lúc cầm tài liệu thứ hai lên thì hỏi cô. Cô mới là không thèm nhá. Không thể nào, em sẽ không thay đổi chủ ý. Cho dù biết Tang Văn Nhi không xuất phát từ chân tâm, nhưng câu trả lời của cô vẫn khiến Thi Gia Phong đau lòng. Người phụ nữ này không hiểu tấm lòng của anh hay sao? Đây là biểu hiện của anh không đủ rõ ràng, hay là trước kia anh thật sự trăng hoa khiến cho cô không yên tâm về anh cơ chứ? Nhưng mà mặc kệ vì nguyên nhân gì, chờ đến lúc đó. Tang Văn Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.